Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1362, chương 1363, đại chiến tướng bắt đầu. Trận này vô số cường giả, vô số thế lực trở nên chú mục chính là đại chiến. Cứ như vậy lấy một loại không ai đoán được tình tiết máu chó chi hạ kết thúc. Hoàng thiên lãnh thổ. Tựa hồ đang trong ngày này, thành vô số người trò cười. Hằng đốc tiên đế chết trận, nói thật dễ nghe điểm là chết trận, nói khó nghe một chút, là đứng tại chỗ, ngốc ngơ ngác bị người cho một kiếm xuyên thấu lồng ngực. Hoàng thiên đế quân cùng lôi đế liều mạng một quyền, kết quả tại chỗ ra lẫn nhau, thậm chí không dám tái chiến tiếp. Mà xem như hoàng thiên lãnh thổ dưới quyền thành trì mây điện thành. Cũng là ở một lần này đại chiến bên trong. Bị lôi vực cường giả đầu cơ thành công. Hoàn toàn cầm xuống. Cái này từng kiện chuyện tình. Cũng làm cho lôi vực uy danh. Trong nháy mắt lại tăng vọt vài cái tầng thứ. Mà hoàng thiên lãnh thổ. Hoàng thiên đế quân. Tựa hồ cũng trong lúc vô tình. Đem cái kia nguyên bản nổi danh. Tất cả đều rách nát, lôi vực, lôi cung chính điện bên trong. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới từng cái cường giả mỉm cười. Ngô Tài Thần, Flint Tiên Đế, Dương Thất Lang, Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Đổng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, cùng với hết thảy đánh lén mây điện thành các huynh đệ. Đại thượng, Diệp Lăng phất tay. Phía dưới một đám tên gào khóc kêu loạn. Đây chính là đầu công a. Mây điện thành trực tiếp bị cầm xuống. Cái này có thể là tuyệt đối đầu công. Còn lại công lao căn bản không pháp cùng với đánh đồng. Ngoại trừ tưởng thưởng bên ngoài. Mỗi người, tiên hà thời gian tu luyện. Tăng một cái nguyệt. Diệp Lăng đứng dậy, dũng cảm phất tay. Này tên, từng cái trong mắt. Óng ánh, vô cùng kích động, tiên hà a, đây chính là vô số cực phẩm tiên thạch hóa thành điều kiện tốt nhất tu luyện trang sở. Không biết mỗi ngày đều nhiều thiếu cái cường giả ở nơi nào tu luyện đột phá. Chẳng qua tiếp đó, mới là khảo nghiệm chúng ta thời điểm trọng yếu nhất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người bên trong tinh quang sáng lạn, không chút nào nửa phần che lấp. Đại điện bên trong, từng vị đầu sỏ đều là nộ mi nhìn qua, căn bản không có nửa điểm khiếp ý, chớ đừng nhắc tới sợ hãi, chính là hoàng thiên lãnh thổ mà thôi, mặc dù là so với lôi vực nội tình mạnh mẽ thì như thế nào. Đường đường lôi vực, cái kia chính là dùng để đánh vỡ thần thoại, đánh vỡ kỳ tích, chính là muốn làm cho vô số người ngã bảo nổ trong mắt. Làm cho những người này trái tim co giật hít thở không thông. Diệp Phi, Táng Hoa, Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi hô, hai vị này trực tiếp đứng dậy, từng cái con người trong vô hình sát cơ, ở này thì hoàn toàn bộc phát ra. Diệp Phi, đường đường sát lục chi thể, cái kia bẩm sinh sát cơ và khí thế, mặc dù là Diệp Lăng, có hơi chút khiêm tốn sắc. Mà Táng Hoa, trên địa cầu đỉnh cấp sát thủ, nhất nghiên cứu đúng là sát lục, điểm này mặc dù là Diệp Phi đều có chút không bằng. Hai người các ngươi, xuất lĩnh tinh anh trăm tên, bắt đầu từ ngày mai, ám sát hành động, phàm là hoàng thiên lãnh thổ hết thảy dưới quyền thành trì. Tất cả quan lớn, có thể ám sát vài cái là vài cái. Ta muốn toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ, ở nơi này trong vòng 3 ngày, hoàn toàn náo động đứng lên. Hơn nữa, không chỉ là náo động, ta muốn, vẫn là lòng người sợ hãi. Diệp Lăng chậm rãi nói, hai người trực tiếp gật đầu, khuôn mặt sắc kích thích. Đáng chết hoàng thiên lãnh thổ, rốt cuộc phải hoàn toàn xốc lên chiến tranh một trang cuối cùng nữa à? Niếp Thánh. Hoàng phủ vô địch, hoàng phủ triều ca, ba người các ngươi, xuất lĩnh đại quân, cho ta trấn thủ lôi vực góc đông nam, cần phải tử thủ, không được xuất hiện bất kỳ sơ sẩy cùng quên. Góc đông nam mấy thành trì lớn đều là ta Lôi Vực trọng trung chi trọng, trong đó tầm quan trọng chính các ngươi biết. Lập hạ quân lệnh trạng, tử thủ, Diệp Lăng chậm rãi nói, nhưng là ngôn ngữ trong lệnh nói, cũng là căn bản không cần phản kháng. Cung chủ yên tâm, cái này đông nam mấy thành trì, nếu là bị công phá, ta Niếp Thánh Đề cùng với chính mình đầu cho các huynh đệ làm cái bô. Niếp Thánh Tiên Đế mỉm cười, hiện hắn hôm nay, nhưng là đường đường mũ kiếp tiên đế. Hơn nữa còn là trung kỳ, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào đến hậu kỳ đầu sò. Cung chủ, đang ở này lúc, chúng trong đám người Thanh Long trực tiếp đứng lên, quyến rũ cười đi tới mọi người trung ương, thương lượng chuyện này chứ, lúc này đây liền đừng làm cho chúng ta lại bị chứ. Mấy người chúng ta làm tiên phong có được hay không? Tuyệt đối không ném chúng ta Lôi Vực mặt, nếu như mất mặt nói, chúng ta tứ thần thú đem ra đều cho bới, cho các huynh đệ làm pháp bảo. Thanh Long vỗ ngực gào khóc kêu loạn. Lúc này đây, còn lại ba thần thú cũng là gật đầu đứng lên, cùng Thanh Long rất hiếm thấy đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Ai ta dựa vào, ta nói Thanh Long, ngươi cái nàng là ý gì? Cường sinh ý không phải. Đúng vậy, dựa vào cái gì chỉ các ngươi tiên phong? Chúng ta cũng dám lập hạ quân lệnh trạng, các ngươi tránh qua một bên. Quân lệnh trạng a, ta cũng dám lập. Trong lúc nhất thời, đại điện trong từng vị đầu sỏ đều là điên cuồng hét lên. Đùa gì thế, quân lệnh trạng người nào không dám lập, cái này chờ việc làm tốt cũng không thể bị mạnh. Được rồi, Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, mọi người đều là về tới chỗ ngồi của mình đi tới. Đi tới mọi người trung ương, Diệp Lăng phủi vừa mới ngồi xuống Thanh Long liếc mắt, mỉm cười, chỉ một điểm, Thanh Long tức thì kích động đứng lên, ngươi đã yêu cầu, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Tứ thần thú nghe lệnh, làm ngươi chờ, xuất lĩnh thần thú đại quân, tập kích Hoàng Thiên lãnh thổ Tây Bắc 15 thành, trong vòng một năm, có một tòa không có công phá. Chính các ngươi đưa đầu tới gặp 15 tòa thành trì, thật là lớn số lượng a. Nhưng là Thanh Long cũng là vỗ ngực gào khóc kêu loạn, vô cùng kích động, cuối cùng đã tới bản thân thi thố tài năng thời điểm. Lúc này đây, nên làm cho bọn họ biết biết sự lợi hại của chúng ta nữa à. Động Thiên, Cuồng Phong, Thanh Thủy, Hoa Vũ, Kim Triển, Hải Đông Thanh, Diệp Lăng theo sau vừa hô, sáu đại tiên đế trong nháy mắt đứng dậy, từng cái thần sắc cuồng nhiệt, rất hưng phấn, ngươi các loại, chờ, sáu người, xuất lĩnh đại quân, đánh góc đông bắc ba tòa thành trì, trong vòng nửa năm, nhất định công phá, nếu không, chính mình đi hình đường bị phạt. Sáu đại tiên đế liền vội vàng gật đầu, ba tòa thành trì, Chút Lòng Thành, cái này ngũ tôn tiên đế, cái nào hiện nay đều là uy danh hiển hách ngũ kiếp tứ kiếp tiên đế. Chiến lực phi phàm, theo Lôi Vực thành lập không lâu sau, theo lấy Diệp Lăng biết đánh hạ bao nhiêu giang sơn. Ngươi chờ, mỗi bên, Mạc Tinh, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Văn Gia Tam huynh đệ, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Cơ Vô Mệnh, theo ta công thành nhổ trại. Diệp Lăng thân thể chấn động, cái kia như thiên, ngày, một dạng khí thế đáng sợ, điên cuồng hiện ra dữ dội. Cái này từng vị đầu sò, cũng đều là đứng dậy, điên cuồng hét lên không ngừng, gào khóc kêu loạn. Nguyệt Tâm, Tư Thanh, Đông Châu, Diệp Lăng xoay người, hướng sau lưng ba đại chủ mẫu chậm rãi nói. Ba người đều là đứng lên, thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm nhi đùa giỡn. Ba người các ngươi, khống chế tốt toàn bộ Lôi Vực, không chỉ là phía trước chiến tuyến, là trọng yếu hơn, còn có hậu hoa viên. Ta không hy vọng chứng kiến các huynh đệ ở tiền tuyến ném đầu, sái nhiệt huyết thời điểm, hậu hoa viên bốc cháy. Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc nói, lúc này đây, không dung nửa phần qua loa, tuyệt đối không thể ra từng chút một sai lầm. Sự tình là sự tình, ái tình là ái tình, không thể nói nhập là một. Yên tâm, bà nữ đều là gật đầu nói, không có gì hào ngôn chí lớn, nhưng là trong lời nói kiên nghị, cũng là nồng nặc không gì sánh được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.